Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1013, Quần Hùng Tề Tụ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vân Đính Sơn bên trên, một mảnh ác chiến truyền ra, linh lực kinh khủng kinh sợ lòng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vân Kỳ, Ngô Tưu, Cửu Vân Khuê ba người đồng thời thẳng hướng Lâm Bạch, từng chiêu độc ác tột cùng, không có chút nào cho Lâm Bạch vẫn giữ lại làm cái gì sinh tồn chỗ trống, ba người cũng là muốn giết Lâm Bạch ý tứ. Có thể Lâm Bạch giống như là một cái đầm nước sâu, vô luận Thái Vân Kỳ, Ngô Tưu cùng Cửu Vân Khuê như thế nào tấn công mạnh đều không thể xúc phạm tới Lâm Bạch trên người mảy may. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đáng sợ, cái này Lâm Bạch thật đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy một chiến ba vị thủ tịch đại đệ tử dĩ nhiên không có bị thua dấu hiệu. Đây quả thực là nghịch thiên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ và hoảng sợ. Lấy cái gì gấp gáp, Ngô Tưu sư huynh cũng còn không có thi triển bản lĩnh thật sự đâu, chẳng qua là đang cùng Lâm Bạch chơi đùa mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng đấy, Thái Vân Kỳ sư huynh cũng không có động bản lĩnh thật sự à, Ngô Tưu sư huynh, Thái Vân Kỳ sư huynh, Cửu Vân Khuê sư huynh, cái này ba người bất kỳ người nào động bản lĩnh thật sự, cái kia Lâm Bạch trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền ép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ lấy xem đi, hôm nay Lâm Bạch nhất định máu tươi Vân Đính Sơn. Rất nhiều Đao Đạo Viện đệ tử, Thương Đạo Viện đệ tử, Sồ Long Viện đệ tử đều là nhao nhao châm chọc cười rộ lên, ở trong lòng bọn họ đã liệu định hôm nay Lâm Bạch kết cục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, làm Lâm Bạch cùng Thái Vân Kỳ, Cửu Vân Khuê cùng Ngô Tưu chiến đấu kịch liệt thời điểm. Vân Đính Sơn xuống, chậm rãi đi tới năm nhân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau nhìn bên kia, năm người kia là Quyền Đạo Viện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Điền Trường Lâm, bên cạnh hắn bốn người kia là. Trời ơi, bọn hắn dĩ nhiên có tới. Bốn người kia là Anh Kiệt Bảng đệ Tam Lô Luân, đệ Ngũ Vinh Tuấn, đệ Lục La Tầm Thiên, đệ Thất Thạch Y Phàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyền Đạo Viện năm vị Anh Kiệt Bảng cao thủ, dĩ nhiên toàn bộ đều tới. Cái này muốn làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn hỗn chiến sao? Mọi người thấy gặp Quyền Đạo Viện có mặt đều là sắc mặt kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Trung Nguyệt ghé mắt nhìn lại, vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Quyền Đạo Viện cũng đến, không biết Điền Trường Lâm đến chỗ này là tới đối phó ai? Là đối phó Lâm Bạch vẫn là đến giúp đỡ Lâm Bạch? Tuân nhìn lại, sắc mặt bình thản đến. Xem bọn hắn dáng vẻ có vẻ như lai giả bất thiện a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lạnh lùng, Quyền Đạo Viện nhúng tay, đồng thời có 5 vị cao thủ gia nhập chiến trường, bên trong chiến trường kia tràng diện nhất định lần nữa hỗn loạn lên. Gocchuyenaudio.com. Riêng là Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Điền Trường Lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điền Trường Lâm người này thật là Anh Kiệt Bảng đệ nhất, hơn nữa lại là Quyền Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử, thực lực so Mộ Dung Phi đều cao hơn một tầng thứ. Hơn nữa, Điền Trường Lâm cảnh giới tu vi, đã là đạt được địa đan cảnh nhị trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể muốn đột phá địa đan cảnh tam trọng, chí ít hiện tại Điền Trường Lâm thực lực cùng địa đan cảnh tam trọng so sánh, đã không có cái gì khác nhau quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chính là Lâm Bạch, Điền Trường Lâm có mặt sau, liếc mắt nhìn bị Cửu Vân Khuê cùng Ngô Tưu Thái Vân Kỳ vây công chi nhân, thần sắc như thường nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, hắn chính là Lưu Kinh Phong phó viện trưởng điểm danh muốn để chúng ta diệt trừ người. Thạch Y Phàm khẽ gật đầu nói rằng, quả nhiên có điểm năng lực có thể cùng Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tưu, Cửu Vân Khuê đại chiến lâu như vậy, xác thực không phải là phổ thông võ giả có thể làm được. Điền Trường Lâm gật đầu nói rằng, cái kia đã như vậy, các ngươi liền ra tay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ các ngươi giết Lâm Bạch sau khi ta đang xuất thủ cướp đoạt Cửu Vân Khuê, Ngô Tưu Thái Vân Kỳ ba người số mệnh. Đem cái này mấy người số mệnh đoạt lại sau khi cái này bí cảnh năm nay nhất định lại là chúng ta Quyền Đạo Viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điền Trường Lâm nhẹ giọng nói. Đúng, Điền Sư Huynh, ngươi thì nhìn được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. thu thập một cái nhân đan cảnh cửu trọng võ giả, căn bản không cần Điền sư huynh xuất thủ, chúng ta tới là được. Cái kia Ngô Tưu, Cửu Vân Khuê cùng Thái Vân Kỳ thực sự là càng ngày càng tệ, đối phó một cái nhân đan cảnh cửu trọng võ giả dĩ nhiên có như vậy lao lực, hừ hừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Thạch Y Phàm, La Tầm Thiên, Vinh Tuấn, Lô Luân bọn bốn người đồng thời từ bốn phương tám hướng, phân biệt đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được bốn cổ sát ý lạnh như băng đem chính mình tập trung, thân phận nhoáng lên, từ trong đám người trong nháy mắt thoát ly khỏi đi, định trừ nhìn về phía bốn người lúc này cười lạnh nói. Quyền đạo viện đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng chỉ còn lại có Mộ Dung Phi. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa đầu nhập trong chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Vân Kỳ, Ngô Tưu, Cửu Vân Khuê, Thạch Y Phàm, La Tầm Thiên, Vinh Tuấn, Lô Luân, bảy vị vây công, Lâm Bạch đã lâu không có chút nào rơi vào hạ phong. Một trận chiến này, quả thực kinh vi thiên nhân a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh kiệt bảng tới bảy vị cao thủ, vây công Lâm Bạch dĩ nhiên Lâm Bạch đều có thể chống đỡ hạ xuống. Mặc dù trận chiến này Lâm Bạch bại, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, phóng nhãn nhìn lại, bây giờ thần tích lĩnh chín viện bên trong ai có lớn như vậy bản lĩnh có năng lực lấy lực một người lực chiến bảy vị trên anh kiệt bảng cao thủ. Xung quanh đệ tử nhao nhao kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Lâm Bạch trong mắt đã lộ ra một tia kính sợ. Góc truyện audio.com, quá mạnh mẽ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy đánh một trận bảy, đây là cường đại cờ nào lực lượng mới có thể làm được. Hồ Trung Nguyệt Tuân, Hồng Tố Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu đám người, nhìn thấy một màn này đều là lần lượt yên lặng xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như xung quanh đệ tử nói, một người độc chiến bảy vị trên anh kiệt bảng võ giả cái này thần tích lĩnh chín viện bên trong ai có thể làm được. Lâm Bạch mặc kệ Lâm Bạch là thắng cũng hoặc là bại, một trận chiến này, đều đủ để bị thần tích lĩnh chín viện tái nhập sử sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không lâu lắm, lại có một đám người đến Vân Đính Sơn bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điền Trường Lâm quay đầu vừa nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm đạo viện đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo viện là Lâm Bạch vị trí đạo quán, Mộ Dung Phi lần này tới, là muốn giúp Lâm Bạch a, nhất định là thật là coi như Mộ Dung Phi tại mạnh, nơi đây trên anh kiệt bảng võ giả đều có 8 vị đông đúc, sợ rằng Mộ Dung Phi cũng khó mà nghịch chuyển càn khôn, cứu Lâm Bạch a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Mộ Dung Phi cùng kiếm đạo viện đệ tử đến, đều là cảm thấy tới cứu Lâm Bạch. Mộ Dung Phi đi tới Điền Trường Lâm bên người, nhìn về phía trước đại chiến, mỉm cười nói. Người không có ý định xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điền Trường Lâm cười nói, ta đang chờ ngươi nha, à hát, người có thể không nên hiểu lầm ta cũng không phải là tới cứu Lâm Bạch. Mộ Dung Phi cười nói, vừa vặn tương phản, hôm nay Lâm Bạch tất nhiên sẽ chết ở trong tay ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điền Trường Lâm sững sờ, nhìn lấy Mộ Dung Phi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng hắn cũng có thù. Mộ Dung Phi đạo, cũng không phải là cái gì thâm cừu đại hận, chỉ bất quá hắn hôm nay chắc chắn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điền Trường Lâm nói rằng, vậy xem ra liền thật không cần ta xuất thủ, người không xuất thủ, vừa lúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Phi mắt sáng lên, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thiểm điện tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch đột nhiên cảm giác được một cổ băng lãnh sát khí đem chính mình tập trung đứng lên, định trừ vừa nhìn, nhìn thấy Mộ Dung Phi. Ha ha, Mộ Dung Phi, chờ ngươi lâu ngày, ngươi rốt cục đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi tại chờ ta, ha ha, chờ ta đưa ngươi đi Diêm Vương Điện sao? Mộ Dung Phi châm chọc cười một tiếng. Lúc này, Vân Đính Sơn bên trên, trừ Đao Ma ở ngoài, hắn anh kiệt bảng võ giả hầu như đến đầy đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bực này đội hình, đủ để quét ngang toàn bộ bí cảnh. Kiếm Nhược Hàn giờ khắc này ở cũng không nhịn được bay thẳng thân mà đi, rơi vào Lâm Bạch bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh Mộng Kiếm tại Kiếm Nhược Hàn trong tay lóe ra hàn quang lạnh như băng. Kiếm Nhược Hàn cũng thấy rõ, bây giờ nếu như nàng có ở đây không xuất thủ lời nói, sợ rằng Lâm Bạch liền phải tại đây anh kiệt bảng võ giả vây công xuống chết.